Dung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 29. 11 giờ 30 phút trưa tại một nhà hàng nằm ven biển cách nhà Vũ chỉ chừng 10 phút lái xe. Tới nơi rồi ạ. Bác Tài cho bọn cháu xuống đây. Bác tìm chỗ nào xe vào ăn trưa với chúng cháu luôn nhé. Vũ nói với tài xế, nhưng bác tài xế từ chối. Thôi, các cậu cứ vào ăn, tôi đợi bên ngoài. Khi nào ăn xong thì gọi tôi vào đón. Thành nói. Kìa bác, cũng đến giờ ăn trưa rồi, đằng nào mà chẳng phải ăn, bác vào ăn cùng, coi như là thêm bát thêm đũa. Bác Tài cười và đáp. Không phải là tôi ngại đâu, mà tôi có người anh họ, nhà cũng ở gần đây. Mấy lần cứ bảo đến nhà thăm nhưng mà chưa có dịp. Hôm nay tiện xe chạy xuống đây, tôi tính ghé qua nhà anh ấy một chút. Chắc các cậu ăn cũng phải một tiếng đồng hồ. Khi nào ăn xong các cậu cứ gọi tôi trước 10 phút, tôi sẽ đến đón. Vâng, bác đã nói vậy thì chúng cháu không ép. Bác cứ đi đi. Khi nào xong cháu sẽ gọi điện. Chào bác à. Nhóm Vũ bước xuống xe. Bác Tài đánh xe rời đi. Giữa trưa, nhưng thời tiết hôm nay mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Gió biển thổi lao xao, khiến cho tâm trạng của ai cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Từ trong nhà hàng, có thanh niên chuyên vẫy, đón khách chạy ra đòn đà. Mời anh vào quán đi ạ. Hôm nay nhà hàng có Sam mới về, tươi sống ngon lắm. Bên cạnh đó còn có cả cá song biển, tôm sú loại to, từ 2 lạng một con. Xin mời các anh. Vũ hỏi. Hồi trước có chú tên Trịnh làm công việc này, giờ chú nghỉ rồi sao? Thanh niên kia ngạc nhiên, tròn mắt và hỏi. Chú Trịnh đó là bố em, mấy anh cũng biết bố em ạ? À? Giờ bố em ở nhà, đầu tư vào việc trồng lan rồi, em thế chân. Vũ nói. Cách đây khoảng 3 năm về trước, tôi cũng hay đến đây ăn. Cho chúng tôi một bàn trên tầng 2. Bàn bên ngoài khu ban công nhìn ra biển ấy. Thanh niên kia làm dấu like, miệng đáp. Nghe anh đặt bàn là biết anh hay ăn ở quán rồi. Các anh theo em vào trong chọn đồ. Em sẽ bảo người chuẩn bị bàn ngay. Nhóm Vũ đi đến khu vực này, bày các bể kính thả hải sản tươi sống. Nghe nhân viên giới thiệu có mấy đôi Sam mới về sáng nay. Đôi nào đôi đấy khá to. Vũ hỏi 3 người còn lại. Anh Thành, A Lý, A Khuông, mấy anh ăn con này bao giờ chưa? Nhìn mấy con Sam ở trong bể, Thành có vẻ ơn ớn bởi trông chúng cứ dị dị thế nào ấy. Chân Sam có màu cánh rán, song chìa cả sang hên hai bên. Cái mai u lên còn có gai. Không chỉ Thành mà cả Lý, Khuông cũng lè lưỡi lắc đầu. Trông nó cứ như cái con bọ sai lớn ấy nhỉ? Thành nói. Con này ăn được thật hay không đấy? Nhìn trông toàn vỏ là vỏ. A Khuông tò mò ghé sát lại bể kính để nhìn. A Lý chép miệng. Tôi chưa ăn con này bao giờ, mà cũng lần đầu nhìn thấy nó luôn đấy. Vũ cười. Trông thì có vẻ đáng sợ, thế nhưng thịt của nó còn ngon hơn cả thịt cua, mà còn chế biến được nhiều món. Hay là hôm nay chúng ta ăn món Sam này nhé. Yên tâm đi, đảm bảo mọi người không thất vọng. Thành nhìn Lý với Khuông, thấy ghê ghê, cơ mà Vũ đã nói như thế, nên chẳng ai dám từ chối. Thành gật đầu. Ừ thì thôi, theo ý em vậy, thử một lần xem thế nào. A Khuông nói. Để em xem món lão tứ giới thiệu con được không nào. Tất cả đều đồng ý, Vũ nói với nhân viên nhà hàng, chọn cho tôi 2 đôi, làm đủ món. Món gỏi thì làm nhiều một chút. Phải có cả tiết canh sam, sam mà có trứng ý, thì làm thêm món trứng chiên nhé. Nhân viên nhà hàng tươi cười và đáp, quý khách đúng là sành ăn ạ. Bàn ăn đã chuẩn bị xong, mời quý khách lên trên tầng 2. Việc chế biến sam tươi cần một chút thời gian, nên mong quý khách vui lòng đợi một chút ạ. Vũ cùng Thành, Lý Khuông lên trên tầng 2. Bàn ngoài ban công hướng thẳng ra phía biển đã được bày biện bát đũa, bia rượu nước ngọt cùng một số đồ ăn kèm. Mọi người ngồi xuống, khẽ ngả lưng dựa ghế, hít một hơi dài tận hưởng cái không khí biển thoáng đoáng. Man mát, phóng tầm mắt nhìn ra xa xa, nơi một vài con thuyền nhỏ đang neo đậu dưới nắng dịu nhẹ. Chà, sướng thật đấy, cảm giác thật là sảng khoái. A Lý thả lỏng người tận hưởng, A Khuông chỉ tay xuống bãi biển và hỏi. Lão Tứ, ăn xong mình xuống đó tắm luôn có được không? Vũ trả lời. Được chứ. Nhưng chỉ sợ uống rượu xong mà tắm giữa trưa thế này, dễ ốm mất. Thường thì chiều người ta mới tắm. Với lại thời tiết mùa này hơi lạnh, nên cũng ít người tắm biển. A Khuông tặc lưỡi. Ốm gì? Đi biển mà không tắm biển thì có mà phí phạm. Lão Tứ, chúng ta uống gì bây giờ? Cái này là bia à? Ở đây không có bán rượu à? Vũ với tay lấy ra cái chai có màu nâu nhạt đưa cho A Khuông. Rượu là chai này. Họ ngâm xong rót sẵn ra từng chai nhỏ, là rượu mơ đấy. Nhà hàng này nổi tiếng vì ngâm rượu mơ ngon. Chỉ tiếc là lúc đi ăn cùng bố mẹ, em chưa được uống. Bố em mấy lần cứ nở đùa nở thật, bảo hai anh em thử một chén mà mẹ em không cho. Bố bảo rượu mơ ở đây ngon số 1. Thành vỗ vai Vũ. Nếu vậy hôm nay 4 người chúng ta phải uống cho thật say. A Khuông, một chai này không đủ đâu, lát phải bảo phục vụ quán mang lên thêm mới được. A Khuông mở chai rượu, đưa lên mũi ngửi ngửi, hai mắt sáng rực. A Khuông trầm trồ. Wow, ngửi thôi mà đã thấy mùi rượu thơm nồng lên rồi. A Thành, nhớ gọi thêm rượu tới nhé. Không để A Khuông đợi lâu, Thành gọi luôn phục vụ tiếp thêm rượu tới. Đoạn Thành hỏi Vũ. Em thực sự không muốn mua lại mảnh đất cùng ngôi nhà của mình à? Vũ khẽ cười. Em nói rồi mà. Tất nhiên là em muốn. Nhưng thời điểm này chưa thích hợp. Một thằng vừa mới đi ra tù như em, chưa làm được chuyện gì mà muốn hết cái này đến cái nọ. Mọi người suy nghĩ gì về em? Hơn nữa, chưa chắc chủ mới đã muốn bán. Hiện giờ, em không ở, anh Vượng cũng vắng mặt. Vấn đề này để sau hãy tính tiếp anh ạ. Lần về Việt Nam này, chủ đích của em xác nhận sự ra đi của bố mẹ, cũng như trở về nơi mình sinh ra sau 3 năm xa cách. Mọi việc đều đã xong. Giờ là lúc em hướng tới những mục tiêu mới cũng như lời hứa với lão đại. Thành ấp úng. Nhưng mà Vũ này, em thực sự sẽ dấn thân bước chân vào con đường của thế giới ngầm à? Em biết rồi đấy, mọi thứ trong băng đảng vô cùng phức tạp, tranh đoạt giết chóc lúc nào cũng có thể xảy ra. Mục tiêu của Bạch Cổ là vị trí số 1 Singapore. Anh chưa hiểu được lý do tại sao họ phải nhất quyết làm như vậy. Nhưng anh biết hiện tại Bạch Hổ miễn cưỡng cũng chỉ là một băng đảng số 2. Phía trên họ còn có rồng một mắt. Băng rồng một mắt là băng đảng thâm căn cố đế bám rễ lâu đời nhất tại Singapore. Có thể nói rồng một mắt là băng đảng của quốc gia. Một vài thông tin anh tìm hiểu được, bề ngoài rồng một mắt là băng đảng xã hội đen. Thế nhưng nội tình bên trong thì không hề đơn giản. Họ có liên quan đến cả chính phủ. Không tự nhiên mà các khu đất vàng đều có sự chi phối của rồng một mắt đâu. Ý anh là nếu em muốn giúp Bạch Khổ trở thành băng đảng đứng đầu Singapore thì em phải đối đầu với rồng một mắt. Điều này đã được xác định rồi mà. Tất cả những kẻ đối đầu với Bạch Khổ đều sẽ bị xóa sổ. Thành dùng mình, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Thành run giọng nói. Vũ, thế giới ngầm chỉ toàn âm mưu với cả máu tanh. Một khi gia nhập, em sẽ phải làm những chuyện trái với lương tâm, thậm chí là cả giết người để đạt mục đích. Em thực sự muốn như vậy? Rượu được nhân viên phục vụ đem tới. Cậu nhân viên đặt lên chai rượu. Vũ chọn lên một chai, rót lên một chai ra chén, đưa lên miệng, Vũ uống cạn.

tìm số gọi cho ai đó, Nhân hỏi. Anh Bình, anh gọi cho ai đấy? Tài tài xế hôm qua chở chúng nó đến đây. Giờ thì mày đã hiểu tại sao tao lại lưu số điện thoại quán rồi chứ. Sau hai hồi chuông, phía bên kia đầu dây, ông Khiêm bắt máy. Alo, ai gọi đi ạ? Bình đáp. Có phải số của tài xế Khiêm không ạ? Vâng, tôi đây. Anh muốn đặt xe đi đâu? À không, tôi gọi không phải để đặt xe. Tôi là giao hàng chỗ quán phở. Hiện tôi có cầm chùm chìa khóa mà khách đi xe tối qua làm rơi. Tôi đã đến khách sạn Mabuli, nhưng giờ cần có tên khách hàng cùng thời gian vào khách sạn mới biết được khách đang ở đâu. Không biết anh Khiêm có thể cung cấp thông tin cho tôi được không ạ? À, tên à? À, nhóm họ đi 4 người, trong đó có 2 người Việt Nam, cậu thanh niên cao to trẻ, tên là Vũ, còn người Việt Nam đi cùng cậu ấy tên là Thành, 2 người Trung Quốc thì tôi không biết tên, lúc tôi chở họ tới khách sạn là khoảng hơn 8 giờ. Cảm ơn anh, vậy là được rồi. Bình tắt máy rồi nói với Hưng. Nhóm 4 người, 2 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc, họ đến khách sạn lúc hơn 8 giờ tối. Trong số 2 người Việt đó có 1 người tên Vũ, 1 người tên Thành. Từng đó chắc đủ để chú em tra thông tin rồi chứ gì. Đủ rồi ạ. Hai anh đợi một chút, em sẽ tìm ngay bây giờ. Dứt lời, Hưng lấy iPad, thao tác, đăng nhập các kiểu vào trang thông tin dữ liệu của khách sạn. Khoanh vùng khoảng thời gian kèm theo tên 2 người là Thành và Vũ. Chỉ sau 2 phút, mọi thông tin về 4 vị khách check-in tại khách sạn Manboli tối ngày hôm qua đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình iPad. Hưng nói, đúng là có 4 vị khách tới đây nghỉ ngơi vào tối ngày hôm qua. Họ gọi điện đặt phòng lúc chiều cùng ngày, sau đó nhận phòng lúc 8 giờ 10 phút và lên phòng lúc 8 giờ 30 phút. Người đặt phòng tên là Thành. Không chỉ vậy, họ còn đặt căn penthouse thuộc hạng cao cấp nhất của khách sạn. Bình ngắt lời Hưng. Nhiều đó là đủ rồi. Chú em cho anh hỏi. Hiện giờ họ còn ở trong khách sạn chứ? Dạ không. Theo như thông tin của khách sạn, sau khi ăn sáng xong, họ có nhờ khách sạn điều cho một xe taxi đến đón lúc 7 giờ 30 và họ đi đến bây giờ cũng chưa về. Hai mắt Bình sáng rực, Bình hỏi tiếp. Chắc chắn khách sạn sẽ có thông tin cũng như số điện thoại của tài xế đón 4 người họ. Anh muốn có số của tài xế đó. Em không biết mục đích của hai anh là gì, nhưng rõ ràng động cơ có phần nguy hiểm. Ngoài ra, thỏa thuận ban đầu chỉ là cung cấp thông tin khách hàng, em đã thực hiện xong. Không ngần ngại, Bình quẳng thêm một cục tiền nữa ra mặt bàn. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Hưng không chớp, Bình cười nhạt. Đủ chưa? Tiếp tục vơ nốt cọc tiền, Hưng gật đầu, đoạn hắn xé một tờ giấy nhỏ, lấy bút, ghi số điện thoại của lái xe vào trong giấy. Đưa cho Bình, Hưng cúi đầu và khẽ hỏi. Của quý khách đây ạ. Không biết quý khách còn cần tôi giúp gì nữa không? Bình nở một nụ cười nửa miệng. Đứng dậy, Bình vỗ vai Hưng, đoạn nói. Giúp bọn tao dọn chỗ trà với bánh này đi nhá. Chú mày biết cách làm ăn đấy. Rời khỏi khách sạn Mabuli, lên xe ô tô, Bình lấy điện thoại gọi vào số Hưng ghi ở trong giấy. Alo, tôi nghe đây. Bên kia đầu dây, tài xế taxi mà nhóm Vũ thuê nguyên ngày bắt máy. Cho hỏi có phải xe taxi chở 4 khách từ khách sạn Mamboli lúc sáng nay không ạ? Vâng, đúng rồi. Ai gọi đấy ạ? Tôi là lễ tân của khách sạn. Khách sạn có chuẩn bị đồ ăn trưa cho 4 vị khách, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy họ quay lại. Lễ tân không gọi được cho họ. Không biết bây giờ họ có đang trên xe của anh không? Ôi giời, người ta đi ăn nhà hàng rồi. Không phải ăn cơm khách sạn đâu. Tôi mới chở họ đến nhà hàng Gió Lộng ở dưới Đồ Sơn cách đây 30 phút. Chắc giờ vẫn đang ăn uống say sưa nên không nghe điện thoại thôi. Bình tắt máy xong nói với gã đàn em tên Nhân. Báo với chúng nó. Cùng tao xuống Đồ Sơn một bữa. Vũ có nghĩ là mưa. Còn Phong có nghĩa là gió. Hai bố con hợp nhau lại thành mưa gió. Chuẩn bị đi. Sấm chớp giông bão sắp tới rồi đấy. Nhân, tìm nhà hàng Gió Lộng ở Đồ Sơn. Chúng nó đang ở đấy. Nhà hàng Gió Lộng, 12 giờ 30 phút trưa. Lúc này tất cả các món ăn đều đã được nhà hàng đưa lên. Ngoài những món được chế biến từ Sam, thì Vũ còn cẩn thận gọi thêm nào là mực trứng, tôm hấp, ghẹ luộc, đề phòng ba người còn lại ăn Sam không quen. Trước khi vào bữa, Vũ kêu A Khuông rót đầy bốn chén rượu. Cả bốn người đồng loạt đứng lên. Vũ nói: "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Sau gần 3 năm, kể từ ngày rời Việt Nam sang Singapore, rồi lại trở về Việt Nam, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Khi quay về, bố mẹ thì qua đời, gia đình thì ly tán. Nhà cũng mất, hai anh em thì mỗi người một nơi. Hơn một năm trước, trong tù nghe tin dữ, em còn muốn tự kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng rồi em nhận ra, mình vẫn còn có anh trai, bạn bè, có những huynh đệ Bạch Hổ luôn quan tâm, lo lắng cho em. Có thể nói, mọi người là động lực để em vượt qua cơn khủng hoảng khi mất đi người thân, cho em lý do để tiếp tục sống. Chén rượu này, em muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người." Cạn. Bốn chén rượu cụng vào nhau, cả bốn người đồng thanh hô lớn: "Cạn chén!" Cùng nâng chén uống cạn. Vũ nhìn vào chén rượu, miệng mỉm cười: "Bố, đúng là rượu đây ngon thật. Chỉ tiếc khi con uống được rượu thì bố cũng không còn nữa. Bố mẹ yên tâm, con sẽ làm mọi thứ để lấy lại tất cả những gì thuộc về gia đình của ta." Thành hỏi Vũ: "Món này là gỏi Sam phải không? Ăn như thế nào về Vũ?" A Lý A Khuông đang háo hức chờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng từ Vũ. Vũ cười và đáp: "Đây nhá, phần thịt trắng trộn với rau thơm và lạc này chính là gỏi Sam. Khi ăn, sẽ dùng một miếng bánh tráng, bỏ thịt gỏi Sam vào bánh tráng, thêm rau ghém, ăn kèm cùng các loại tía tô, rau lộc, lát chuối xanh, dứa. Ai ăn được cái gì thì có gọi thêm cái thứ đó, xong cuộn lại, chấm với nước sốt chua ngọt. Là cái bát màu nâu nâu sánh sánh này này." Vũ chấm cuộn gỏi vào bát nước sốt, đoạn cho lên miệng cắn một phát hết nửa cuốn gỏi. "Ngon quá, đúng là Sam tươi nên thịt nó ngọt. Tuyệt vời, mấy năm trời Vũ mới được ăn lại món này." Nhìn Vũ ăn mà ba người Thành, Lý, Khuông nuốt nước bọt. Vũ giục: "Ở kìa mọi người, ăn đi, sao cứ nhìn em thế?" Mình cũng ăn được mà nhỉ. Tự nhiên xem nó cuốn lại bị cuốn theo, cứ đứng nhỏ mồm để thử phát xem thế nào. Nãy nhìn con Sam sống cứ ghê ghê, giờ chế biến xong trùng hấp dẫn là phết." Vừa nói Thành vừa làm theo chỉ dẫn của Vũ. A Lý, A Khuông cũng vừa nhìn vừa học theo. Cuốn xong cả ba mỗi người một bát nước sốt riêng, nhìn nhau cùng gật đầu rồi quệt sốt cho vào cuốn gỏi, nhai và cảm nhận. "Ê, ngon thật nhá. Công nhận thịt Sam ăn vào chắc dai dai mà rất là ngọt. Chấm cùng với cái sốt chua chua ngọt này hợp dã man. Anh đi đi về về Việt Nam cũng nhiều mà giờ mới được thưởng thức món này. Tuyệt vời." Thành trầm trồ và tấm tắc khen ngon. A Lý hỏi: "Lão Tứ, con Sam này bắt ở đâu? Bắt có khó không? Giá cả thế nào?" "Con này sống ở biển, thường thì những tàu đi xa mới hay bắt được những đôi Sam to thế này. Giá, mấy năm trước em đi ăn, nếu tính tiền đô rơi vào khoảng 50 đô một đôi, nghĩa là hai con một đực một cái. Mà lạ ở chỗ, em cũng không hiểu tại sao ăn Sam lại phải ăn một đôi." "Ừ nhở, sao phải ăn một đôi, một đực một cái mới được?" Thành đang thắc mắc thì cậu nhân viên phục vụ của nhà hàng bê lên một đĩa cơm chiên hải sản. "Dạ thưa quý khách, phần cơm chiên này là quà tặng của nhà hàng cho hóa đơn trên 3 triệu, mời quý khách dùng ạ." Cậu nhân viên nói. Thành cười: "Lại còn có cả quà tặng cơ á? Nhà hàng này hay ho phết nhỉ? Mà cho anh hỏi, sao ăn Sam lại phải ăn một đôi, em có biết không?" "Tại vì con Sam này thường đi một đôi. Các anh có nghe cái câu dính nhau như Sam bao giờ chưa? Thế nên là khi bắt Sam ấy, ngư dân hay bắt được cả đôi. Con Sam cái bao giờ cũng to và nhiều thịt hơn con đực. Thử nghĩ mà xem, giờ bắt một đôi mà ăn có một con thì sao đánh? Thôi thì đã chén là phải chén cả đôi, chén một cặp luôn, cho nó đỡ lạc đàn, cho nó có vợ có chồng, Sam chết cũng được bên nhau. Thế mới đúng cái câu dính nhau như Sam của các cụ ngày xưa." vừa khen ngon. Nghe cậu nhân viên kể về cuộc tình của đôi Sam mà cảm thấy nghẹn nghẹn, Thành tặc lưỡi. Đều thế nhỉ? Đang ăn ngon, tự nhiên nghe câu chuyện về Sam bỗng thấy mình ác quá. Con Sam trung tình như thế mà chúng ta nỡ lòng nào? Đang đa sầu đa cảm thì Thành nghe thấy tiếng nhai thức ăn phát ra từ đâu đây, rột soạt. Quay sang thấy A Guông cứ thấy cuốn gỏi chấm sốt ăn một cách nhiệt tình. Ăn mà phùng mang trợn má, không nói năng câu nào từ đầu đến giờ. Loáng một chốc, đĩa gỏi Sam đã bay mất quá nửa. Thành vội nói. Này, ăn từ từ thôi để người khác ăn với chứ. Lão Cuồng này ăn tham quá đấy. Vũ với Lý phá lên cười. Thành quên luôn câu tình yêu về đôi Sam. Bỏ đũa, lấy tay cuốn gỏi, ăn nhanh không có sợ hết phần. Họ nâng hết chén này lên rồi lại hạ chén khác xuống. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Mấy vị khách vui thật đấy. Cậu nhân viên phục vụ cũng vui lây khi thấy khách ăn uống say sưa. Không chỉ gỏi Sam mà những món khác chế biến từ Sam đều không làm ba người Thành Lý Khuông thất vọng. Món chân Sam xào chua ngọt đến mức A Lý A Khuông ăn hết thịt, nhai cả vỏ nhà bã. Bác sĩ Thành ban đầu nhìn chân Sam chặt đoạn có hơi rén. Sau thế ba người kia mút mát đấm tắc khen ngon cũng thử. Ai dè ngon không cưỡng lại được. Món trứng Sam chiên với trứng gà, có vị béo thơm ngậy, sần sật, ăn vào bùi bùi cũng hết ngay sau đó. Nhìn mọi người ăn ngon, Vũ nhớ lại lúc cả nhà còn đông đủ. Mỗi lần đến nhà hàng ăn uống, ai cũng vui như vậy. Chén rượu cứ vơi, lại đầy. Nhìn đồng hồ, vừa mới chỉ qua 1 giờ trưa mà rượu đã hết 2 lít. Bàn ăn bên ngoài ban công rộng rãi. Gió biển thổi qua, đem theo cái hương vị mặn mặn, hơi dính một chút, nhưng mát mẻ, hiu hiu dưới ánh nắng mặt trời không quá gay gắt. Cộng thêm, tiếng sóng vỗ rì rào khiến cho tâm trạng của ai cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Có thể nói, hôm nay là một ngày buồn của Vũ. Khi từ Singapore trở về Việt Nam sau 3 năm, xa cách quê hương, mang trong mình nỗi nhớ thương gia đình. Nhưng lúc quay về, Vũ chỉ có thể đến thắp hương trước mộ của bố mẹ. Dẫu vậy cũng có thể nói, ngày hôm nay là một ngày vui nhất sau quãng thời gian hơn 2 năm sống trong địa ngục, nơi nhà tù. Chàng ghi. Cảm xúc này trong Vũ xáo trộn lẫn lộn, hướng tầm mắt nhìn ra xa phía đường chân trời. Vũ tự nhủ. Anh ấy nói đúng. Con người quá nhỏ bé trước thế gian này. Thật phí phạm cuộc đời nếu chỉ nghĩ đến cái chết mỗi khi tuyệt vọng. Còn rất nhiều điều phía trước mình cần tìm kiếm và khám phá. Không chỉ sống vì bản thân mình, mà còn vì những người đặt niềm tin, chấp nhận sự đánh đổi mạng sống vì mình nữa. Anh Kay, Đại Thiết, em sẽ sống thay phần của hai người. Cảm ơn vì tất cả. Vũ rót rượu ra chén, giơ chén rượu về phía mặt biển, đưa lên miệng uống cạn. Vũ mỉm cười. Chén rượu này mời hai anh. Giọng A Khuông vang lên. Uầy, nhìn kìa, dưới bãi biển có mấy em mặc bikini trông ngon quá nhỉ. Chẳng trách nãy giờ lão tứ của chúng ta cứ nhìn thôi. Vừa nói, A Khuông vừa chỉ tay cho A Thành cùng với A Lý. Lúc này Vũ mới chú ý, đúng là dưới bãi biển có mấy cô gái mặc đồ tắm đang tung tăng chạy nhảy, nghịch nước, rồi té vào người nhau. Từ trên ban công nhà hàng nhìn xuống, không quá xa, nên có thể nhìn thấy rõ ba vòng của mấy cô gái không biết từ đâu xuất hiện. A Khuông mắt sáng như đèn pin, chỉ tay hào hứng. Đã quá trời ơi! Em nào em đấy da trắng ngực nở mông cong. Đã thế lại còn mặc đồ bơi hở bão thế kia thì chịu làm sao được? Thành nói. Giữa trưa tuy không nắng lắm, nhưng mà ra biển tắm lúc này đúng là lạ thật. Úi dồi ôi, nhìn các em bây giờ thoáng cứ như Tây ấy nhỉ. Đồ tắm mà cứ lọt khe thế thì xem nào. 1, 2, 3, 4, 5 em xanh đỏ tím vàng, trông cứ như là các bài nhẹn nhẹn trong phim Tây Du Ký. Kìa Khuông, có muốn làm chư bát giới thì mau cởi đồ lao xuống biển đi kìa. A Lý nghe Thành nói được phen cười bỏ. Đúng đấy, Nhìn mày giống con lợn háo sắc đấy, Khuông. A Khuông quay sang và hỏi Vũ. Lão Tứ, tôi xuống tắm biển có được không? Thôi bỏ đi, đang uống rượu lại đòi đi tắm biển. Cẩn thận không gặp rắc rối bây giờ. Lúc cậu nhân viên phục vụ đi lên, kèm theo một cái khay để dọn bát đĩa đã dùng xong và rác ở trên bàn. Thấy nhóm khách có vẻ tập trung chú ý vào mấy em gái đang thả dáng ở dưới bãi biển. Cậu phục vụ nói. Các anh ăn uống xong mà thích tráng miệng bưởi tươi thì cứ bảo em. Mấy em kia đang chào hàng đấy. Chào hàng là thế nào? Mà bưởi tươi là cái gì? Thành hỏi. Phục vụ chép miệng, nháy mắt và trả lời. Mấy con kia là cà ve, làm ở quán ngay phía sau nhà hàng. Chắc được phím có khách, nên giữa trưa mới mặc đồ bơi chạy ra đây nhảy nhót. Hàng này rẻ mà, có 400.000 một lượt. À, ra là cà ve. Bảo sao ăn mặc bạo thế? Thành ô lên. Đoạn Thành hỏi A Khuông. Này, hội đó nó giống như gái làng chơi ở chỗ Marampang đấy. Có muốn thử tí không? Được còn thu xếp. Nhìn sang Vũ, Thành nói. Vũ, ý em thế nào? Thôi, chửi em ra. Còn đâu mọi người muốn chơi cái gì thì chơi. Xong ba người Thành Lý Khuông xì xào to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Vũ nghe không rõ. Chỉ biết, A Khuông cười rất dê cụ. Thành hắng giọng nói với phục vụ. Này anh bảo, lát nữa ăn xong, em thu xếp cho anh 4 phòng. Xong điều 4 em xinh ngon ngoan, chiều tới cho anh nhé. Các anh có muốn gọi hàng cao cấp hơn không? Mấy em này trông thế thôi, chưa nát lắm rồi. Em có một mối toàn hàng đẹp. 10 em á, như một. Có điều giá hơi chát, 1.500.000 một lượt. Các anh ok để em sắp xếp phòng luôn. Ăn xong các anh sang phòng nghỉ, em sẽ điều đào tới. Thế thì điều cho anh cái hàng 1.500.000. Nhớ nhá, phải lựa em trẻ, xinh nhất cho cậu em anh. Yên tâm, làm tốt anh có thưởng đấy. Là anh trẻ trẻ kia phải không ạ? Phục vụ khẽ nhìn về phía Vũ vẫn đang không để ý đến cuộc giao dịch thâm thụt của Thành. Thành đáp. Ờ, nhỏ tiếng thôi. Thôi, đi sắp xếp đi. Thành quay trở lại bàn, Vũ hỏi. Anh nói gì mà to nhỏ với phục vụ đấy? Có gì đâu, sắp xếp cho Lý A Khuông thư giãn một tí mà. Anh chẳng phải nói để tiếp đãi họ nhiệt tình à? Anh chỉ làm theo lệnh của em thôi. Nào, anh em mình uống rượu một cái. Rượu ngon, mới đó đã thấy tê tê rồi. Vũ cạn chén, nhìn mặt Thành, Vũ thấy có cái gì đó bí hiểm. Nhất là khi thi thoảng ba người họ lại tụ lại thì thụt to nhỏ xong liếc nhìn Vũ cười gian manh. Uống tới 1 giờ 20 phút, rượu nốc hết hơn 4 lít, đồ ăn cũng chỉ thừa lại có một chút. Ngoại trừ Vũ, tiểu lượng cao đã được chứng minh, thì ba người còn lại chưa đến mức say mềm, nhưng chân đi đã có dấu hiệu lảo đảo. Thành gọi phục vụ lên thanh toán tiền, không quên nhắc Vũ bởi soi khi nãy. Mọi thứ xong xuôi, Thành nói với Vũ. Đi thôi em, anh có đặt phòng để nghỉ ngơi một chút. Giờ chúng ta lấy phòng nghỉ, em nghỉ ngơi. Còn anh đưa Lý A Khuông đi thư giãn. Vũ không nghi ngờ gì mà đồng ý luôn. Nhưng Thành vừa nói xong thì Vũ nhìn thấy bên dưới đường có một dàn ô tô đen dừng ngay trước nhà hàng. Thành ngó xuống và giọng lè nhè. Ai già, một dàn xe đen trông cứ như răng. Hồ nhỉ. Mà thôi kệ đi, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được. Đi nào Vũ. Nhân bước xuống xe mở cửa cho mình. Đại ca, đây là nhà hàng gió lỏng. Ngay khi bước ra khỏi xe ô tô, như có linh tính mách bảo, mà Bình ngước lên trên ban công tầng 2, nơi mà Vũ cùng Thành đang đứng nhìn xuống. Hai mắt chạm nhau, Vũ không biết Bình là ai, nhưng ngược lại, Bình tháo kính. Cặp mắt biến sắc lạnh, Bình chỉ tay ra hiệu cho hơn 20 thằng đàn em, miệng nói. Chính là nó cái kia. What còn, tao tóm được mày rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 29 của bộ truyện thuộc series dài kỳ Giả Diện Hoàng Kim phần 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến của phi vụ hỗn chiến này tiếp theo cùng với Vũ và băng đảng của Bình Sắt, mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.